Chương 2. 416 cường địch tới gần. Tiêu Mục dở khóc dở cười, nàng đây là bị một tên tiểu quỷ khinh bỉ rồi sao? Không âm đại sư còn nói qua cái gì? Sư phụ nói, quỷ linh chính là oán khí gặp nhau sở chuyển, trời sinh mang theo âm sát lực lượng. À, trước kia liền có một vị phù chú sư đã từng trắng trợn lừa giết qua thôn dân, tận lực chế tạo quỷ linh, vì chính là luyện tập một loại cấm thuật, gọi huyền âm phù chú. Tiêu Mục tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, ta đã biết. Thần hàng phù ta trước mắt chưa từng tập được. Vậy liền khó trách người cô lậu quả văn. Tiểu hòa thượng ra vẻ lão nặng thở dài một cái. Tiêu Mục miệng nhỏ hơi rút, khoát tay ngay tại hắn tiểu chọc đầu thượng xoa nhẹ một cái, thật dễ nói chuyện, không cho phép âm dương quái khí. Nữ thí chủ, ngươi thực sự nhìn không thấy quỷ linh á? Tiểu hòa thượng theo ngón tay chỉ phía trước. Không nhìn thấy. Tiểu Mục không nhìn thấy quỷ linh, là rất kỳ quái. Dù sao tiểu hòa thượng đều vì nàng mở mắt. Những thứ này quỷ linh đánh giá dáng dấp cũng không phải quá mỹ diệu, nhìn không thể nhìn thấy cũng không sao cả. Hai người nói chuyện ở giữa, liền nghe phía trước trong một vùng phế tích gì rào tự nhiên tiếng vang, hơi động một chút. Đống nhiên từ bên trong nhảy ra một đầu chân sau một tay xấu xí thi khôi, trên người da thịt cơ hồ đều mục nát giữa nát hết, cảm giác tựa như là một cái bộ xương đang di động. Hoa tiểu hòa thượng vô ý thức đưa tay, gắt gao ôm tiểu một cái cổ. Sau một khắc, tiểu một khoát tay, một chi ấu kim mũi tên trực tiếp đem xương cốt thi khôi cho bắn bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nàng vừa ra tay, tự nhiên mà vậy nô đầu giết. Cái kia thi khôi định là không thể nào lại bỏ lên. Tiêu Mục thả ra trong tay ô liên nỗ, thần sắc hơi có chút kinh ngạc nhìn tên kia thi khôi. Chuyện cách trải qua nhiều năm, nàng căn bản cũng không nhận ra người này là ai. Cú nở dê có lẽ, liền xem như nhận ra, ý thì hải nguyên sẽ ra tay bắn giết hắn. Tiêu Mục mấp máy môi, không nói lời gì nữa. Lại lưu ý bốn phía một cái, thấy lại không cái gì dị động, lúc này mới cất bước hướng về phía trước. Đã nhiều năm như vậy, phu cận cùng tiểu đầu thôn gần ngụy ra thôn loại hình thôn trang, đánh giá các thôn dân cũng đều chết chết trốn thì trốn, thi khôi cũng kém không nhiều đều rời đi này hoang vu một vùng, bốn phía đi kiếm đồ ăn. Nữ thí chủ, ngươi lúc trước ở chỗ này tiểu hòa thượng ôm cổ của nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt ra ửng, chớ nói chuyện. Tiểu mục ôm đứa bé kia bước nhanh hướng hộ Lan Sơn phương hướng đi đến. Cùng nhau đi tới. Có thể thấy được tiểu đầu thôn ngay lúc đó thảm liệt. Đại đa số thôn dân xác nhận chạy chôn ở, thân thể phá thành mảnh nhỏ những cái kia, không có biến thành thi khôi, lại bởi vì hoán niệm tụ tập không tiêu tan, liền trở thành tiểu hòa thượng trong miệng quỷ linh. Nếu là ta mấy vị kia sư huynh không có ra ngoài dạo chơi, ngược lại là có thể giúp nơi này thôn dân siêu độ một chút. Tiểu hòa thượng niệm niệm lại nhảy nói chuyện. Tiểu mục không tiếp tục phản ứng hắn, ôm hắn cùng thanh loan một đường. Hướng hộ Lan Sơn đi đến. Dù nhưng đã nhiều năm chưa từng trở về, có thế một chút đường mòn nàng y đi nguyên nhớ kỹ. Tiêu Mục một đường chọn gần đưa nờ dê tơ y đến kia phiến rừng đá, nhìn bốn phía một phen, có cái gì phát hiện. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Có phải là hẳn là trước dùng kinh hồng dao găm, mở ra này chuyển thừa bí cảnh đâu? Tiểu Mục tự mình lẩm bẩm. Kinh hồng dao găm phút chốc từ nàng chi huyên bên trong bay ra, xoay quanh ở trên đỉnh đầu. Đột nhiên, một nói bóng người màu xanh lướt qua giữa không trung, duỗi ra một cái cự trưởng đống dưng hướng kinh hồng dao găm chụp tới. Muốn chết. Tiêu Mục ánh mắt khẽ động, vung tay ném ra mấy đạo ám khí. Ám phong đánh tới, kia bàn tay lớn phút chốc rụt rụt. Tiêu Mục đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú nhìn một cái.